dù tay cầm hạt bồ đề thì cũng không thể tùy tiện tiến vào được. Đại nhân vật thường luyện khí ở tầng thứ 6 và tầng thứ 7. Nếu như lão bất tử kia tiến vào tầng thứ 7, thì ta phải liều mạng tiến vào tầng thứ 8. Hy vọng hắn dừng bước tại khu vực tử khí đồng đài. Diệp Phàm thật không muốn xông vào tầng thứ 8. Hắn không chắc chắn mình sẽ bình yên ở đó. Nếu như bị thiêu đốt đến nỗi hình thần câu diệt, mọi thứ hắn đã làm sẽ trở thành vô ích. Ngay lúc này, Diệp Phàm chấn động hẳn lên. Hắn nghe được mấy tiếng quạ kêu, hình như là từ tầng thứ 8 truyền ra. Hắn nhìn vào trong đó mà trợn mắt, há hốc mồm. Tầng thứ 7 hỏa vực đã có thể đốt sạch thần lực, cả đại nhân cũng bị thiêu chết. Thế nhưng chắc chắn tầng thứ 8 còn kinh khủng hơn nhiều. Nhưng tại sao lại có tiếng quạ kêu chứ? Diệp Phàm đi dọc theo tầng thứ 8 rồi tiến vào trong đó dò xét. Khắp nơi có sương mù bảy màu lượn lơ, giống như những điểm sáng màu sắc khác nhau. Đầu đầu cũng có, mà ở dưới mặt đất toàn là những khối đá lớn, hình thù kỳ quái, tạo thành một rừng đá. Diệp Phàm lại nghe được tiếng quạ kêu, âm thanh như muốn xé rách trời đất, vô cùng rõ ràng. Lúc này, hắn thấy phía trước có một tảng đá lớn cao gần 100 mét, trông như một tòa núi nhỏ vậy. Âm thanh quạ kêu từ ngay bên đó truyền ra. Dưới chân núi có một động đá, Diệp Phàm cẩn thận nhìn vào trong, liền nhìn thấy ở ngay cửa động có một cái lồng chim màu đen lấp lánh. Này, hắn bị kinh trụ thật rồi. Trong tầng thứ 8 hỏa vực lại có một con quạ đen đang còn sống. Hắn rùng mình một cái, con quạ này không bình thường. Các đại nhân vật chỉ dừng tại ở tầng thứ 7 mà thôi. Một con quạ bình thường sao có thể tiến vào tầng thứ 8 được chứ? Không thể trêu vào. Diệp Phàm vội vàng lui về sau, rồi tìm một mảnh rừng đá để mà trốn. Trước có quả đen, sau lại có đại nhân vật cờ già, hắn đang bị kẹp ở ngay chính giữa. Cũng may dường như bên trong sương mù năm màu có mà tính gì đó, cái gì cũng thôn vệ được, nên đại nhân vật cờ già không dám tàn phát thần thức tùy tiện. Diệp Phàm ẩn núp trong một mảnh rừng đá rồi yên tĩnh mà tu hành. Hắn không dám dẫn lửa để luyện đỉnh. Nếu như làm kinh động người của cờ già thì đúng là phiền toái vô cùng lớn. Mấy ngày đầu, mọi việc vẫn yên ổn, không có gì đặc biệt xảy ra. Nhưng khoảng 8-9 ngày sau, đột nhiên có những âm thanh leng keng chói tai từ bên trong tầng thứ 6 hỏa vực truyền ra khắp nơi. Diệp Phàm hoàn toàn yên lòng. Đại nhân vật cờ già đến đây là để luyện khí, không liên quan tới hắn. Nhưng hắn có chút ngạc nhiên là không biết đối phương muốn luyện chế dạng khí gì mà lại gây ra động tĩnh lớn tới như vậy. Từ khi bên trong tầng thứ 6 hỏa vực bắt đầu chuyển động, ánh sáng màu đỏ đậm ngất trời làm cho khu vực đó trở nên rõ ràng hơn. Lão già này đang luyện cái gì vậy? Diệp Phàm rất giật mình. Hắn cẩn thận đi tới tầng thứ 7 hỏa vực rồi quan sát vào tầng thứ 6. Vì khoảng cách khá xa nên hắn không thấy rõ lắm. Hình như có một đồng hồ khổng lồ đang đứng sừng sững ngay trong tầng thứ 6. Đúng là đồng lô. Diệp Phàm đi sang một chỗ khác. Hắn nhìn thấy rõ ràng ở đó có một cái đồng lô khổng lồ khoảng 30 thước. Nó được tử khí bao dung rồi từ bên trong phát ra âm thanh âm âm, ánh sáng màu đỏ đậm do chính đồng lô tản phát. Ở bên cạnh đồng lô có một lão già mặc áo xám, trong tay lão ta có một cái quạt màu trắng ngọc. Lão ta không ngừng quạt để cho tử khí từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ đến phóng mạnh vào đồng lô. Lão già này không dám lấy thân thể mình làm lò luyện khí, mà lấy bảo lò chân chính để rèn khí ở chỗ này. Màu đỏ đậm do đồng lô khổng lồ phát ra càng ngày càng thịnh hơn, hiện hóa hẳn thành một chiếc thuyền rõ ràng trên bầu trời. Hư ảnh chiếc thuyền này đỏ ngầu như máu, giống như được huyết ngọc rèn thành. Bảo bối kinh khủng thật, đã sắp thành hình rồi, thậm chí còn hiện hóa trên không trung. Lão già này thật không có tầm thường. Diệp Phàm biết, nếu chiếc thuyền này được tế luyện thành công, rồi được khắc hạ đạo văn thâm ảo của cơ gia lên, thì chắc chắn sẽ bất phàm vô cùng. Dù sao nó cũng do đại nhân vật tế luyện mà thành. Tiếng động do đồng lô phát ra càng lúc càng lớn, truyền đi hơn 10 dặm, quanh quẩn trong trời đất không dứt. So với chiếc thuyền kia, cái đồng lô này còn trân quý hơn rất nhiều. Diệp Phàm không dám quan sát nhiều, vội vàng lui về sau. Hắn sợ đối phương phát hiện ra mình. Vừa tiến vào tầng thứ 7 hỏa vực, Diệp Phàm đã nghe được tiếng quạ kêu kia. Tiếng kêu này như ẩn, như hiện, dường như không chủ nhân nó đang phẫn nộ. Bây giờ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm khẽ đi tới cái động đá tại chân núi nhỏ đó. Ở đấy, hắn thấy những làn sương bảy màu khẽ tụ tập rồi bị đưa vào bên trong, tàn phát nhiệt lượng kinh khủng.

lúc hắn sử dụng bộ pháp lão điên thì như hóa thành một ánh sao băng. Diệp tiểu tặc, người học được đại hư không thuật cư gia ta mà còn muốn sống ư, đúng là người xì nói mộng. Sắc mặt của cao nhân cư gia trầm như nước, sát khí ngất trời, theo sát phía sau Diệp Phàm không ngừng nghỉ. Cút ông ngoại nhà ngươi đi, các ngươi lại oán báo ân mà còn bay đặt trượng nghĩa như thế, làm như bọn người vô tội lắm ấy. Diệp Phàm cắn răng rồi nói, trợ khi ta đủ thực lực, ta sẽ làm cho cơ giá các người biết thế nào là tội nghiệp. Các đại nhân vật mạnh hơn ngươi gấp trăm lần cũng không dám nói lời này, chỉ dựa vào ngươi có tù luyện thêm 1000 năm nữa cũng không được đâu. Vị lão giả cơ gia này vô cùng tức giận, nói tiếp, thúc tổ của ta vì sao mà chết? Một vị đại nhân vật trong gia tộc chết ở nơi đây, đây tuyệt đối là một chuyện lớn. Hắn ư, không muốn sống nữa, cắt cổ tự sát đấy. Diệp Phàm chế nhạo, hắn không muốn giải thích gì cho kẻ thù của mình cả. Rốt cuộc, thúc tổ của ta chết như thế nào? Sau khi vị cao nhân cơ già tỉnh táo trở lại, cảm thấy hung thủ không thể là Diệp Phàm được. Thực lực đại nhân vật cơ già mạnh như thế nào chứ? Trừ phi là Khổng Tước Vương đến. Nếu không, tại sao có chuyện chết không một tiếng động như thế? Lát nữa, người tự mình đi mà hỏi hắn đi. Tiểu tử, sau khi ta bắt được ngươi, sẽ rút gần lột ra, sư hồn đoạt phách trả tấn người. Thân thể của vị cao nhân cờ già này run lên, một vị đại nhân vật trong gia tộc mình chết không rõ ràng ở đây, làm cho hắn vô cùng tức giận. Làn sương năm màu phía trước tản phát nhiệt lượng kinh khủng, Diệp Phàm lóe lên một cái rồi đi vào trong đó. Vị cao nhân này của cờ già ngẩn mặt ra, dừng bước ngay tại chỗ, chứ không dám đi theo vào. Mặc dù y phục trên người của hắn có thể chống lửa được, nhưng không thể nào chống lại ngọn lửa ở tầng thứ bảy. Ngươi, sao ngươi làm được như vậy? Nghĩ đến việc Diệp Phàm không những không sợ tử khí ở tầng thứ sáu, mà còn là có thể không sợ cả sương mù năm màu ở tầng thứ bảy. Hắn rất giật mình, một hồi lâu mà không nói được gì. Lão giả ngươi, sao không theo vào đây? Không phải ngươi có mặc áo chống lửa sao? Diệp Phàm đứng ở ngay tầng thứ bảy, cười cười rồi nói, ta đứng đây khiêu chiến với ngươi, đại chiến 300 hiệp, ngươi có dám không? Xoẹt một tiếng, thân sắc của vị cao nhân cờ già kia không hề thay đổi, đột nhiên tế ra một thanh màu bằng bạc, hắn muốn trực tiếp đánh xuyên qua hư không để giết chết Diệp Phàm. Chỉ nghe răng rắc, nhưng màu bạc vừa mới hiện ra thì run nhẹ lên, rồi ở trên bề mặt xuất hiện những vết nứt, sau đó cãy lìa thành từng khúc, bị ngọn lửa màu tím thiêu hủy. Cái áo chống lửa của ngươi cũng chỉ có thế mà thôi, ta còn tưởng thần kỳ đến thế nào cơ chứ. Diệp Phàm cười càng lúc càng tươi, từ từ đi về phía trước. Đây là khu vực tử khí Đông Lai, hòa vực quả nhiên dành bất hư truyền. Cao nhân cơ già hơi kinh hãi. Xoẹt một tiếng, hắn vùng tay trái lên, lòng bàn tay tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, rồi có một chùm lôi điện phóng về phía trước. Mặc dù lôi điện cuồng bạo, nhưng vẫn bị tử khí tiêu đốt, từ từ biến mất. Thấy cảnh tượng này, Diệp Phàm hoàn toàn yên lòng. Hắn lấy Ngọc Tịnh Bình ra, uống một chút thần tuyền để khôi phục thần lực. Sau đó từ từ bước ra khỏi tầng thứ bảy của hỏa vực. Ta tưởng người lợi hại lắm, vô đầy cũng chỉ vậy thôi. Bây giờ hắn không còn sợ gì nữa, dù cho thần lực đối phương có cường đại hơn cũng vô dụng, căn bản không sử dụng được. Mà thân thể của hắn có thể so với đình bảo, lại có thần thức cường đại, còn có bảo vật giúp đối kháng được các con đường kỳ dị ở hỏa vực. Tổng hợp những thứ trên lại, thì hắn không hề sợ đối phương. Vị cao nhân cơ gia này thấy Diệp Phàm dám đi ra, trong lòng nhất thời khẽ động, đối phương dám làm như thế, khẳng định có gì đó dựa vào, nên không sợ hắn nữa. Hắn không dám khinh cử vọng động, thậm chí lại chậm rãi lùi về phía sau. Chậm mất rồi. Ê, lão già, ta thấy người không thể tiễn ta lên đường được đâu, nhưng ta lại có thể giúp người đi đoàn tụ với lão già đang nằm kia đấy. Diệp Phàm đứng ở đằng xa chứ không xông thẳng vào. Hắn tế kim thư ra, kim thư liền biến thành một đoàn ánh sáng rực rỡ, trực tiếp phá vỡ hư không màu tím. Tuy rằng giấy kỳ đạo kinh kia không phải là vũ khí, nhưng nó lại hơn hẳn vũ khí. Từ khi ở đây không thể đốt hủy nó hóa thành một đạo kim quang vô cùng sắc bén. Linh vật thật cường đại, người đang đưa bảo cho ta sao? Cao nhân cơ gia giật mình, sau đó vui mừng lên. Tuy hắn là cao nhân cơ gia, nhưng còn chưa có vũ khí cấp bậc này. Đối phương chỉ là một thiếu niên thôi, nhưng người lại mang dị bảo. Nếu như có thể lấy được, người cứ tùy ý thôi. Diệp Phàm cười to, chỉ nghe xoẹt một tiếng, kim thư phóng nhanh qua người vị cao nhân cờ già, suýt nữa đã đánh trúng. Cao nhân cơ gia không nói lời nào, vung trưởng lên đánh trên kim thư, dường như muốn cầm lấy. Diệp Phàm âm thầm cả kinh, thân thể đối phương quả là đáng sợ. Chắc chắn tù sĩ kia tu luyện tới ba bí cảnh thì thân thể sẽ thoát thải hoán cốt, nhưng vẫn kém hơn so với hắn. Cảm nhận được điều này, lòng tin của Diệp Phàm tăng lên rất nhiều. Ngay một khắc ấy, cao nhân cơ gia cười lạnh một tiếng, thi triển đại hư không thuật, hóa thành một làn khói đen đến gần ngay Diệp Phàm, lạnh giọng nói: "Nhãi nhép con, người quá đắc ý rồi, đánh chết ngươi gần như vậy, xem thử ngươi trốn bằng cách nào." Hắn tin rằng với khoảng cách gần như vậy, Diệp Phàm không thể nào chạy trốn được, chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Phàm tế kim thư ra chỉ vì muốn dò xét đối phương mà thôi. Thật ra thì hắn đã sớm nghĩ tới việc đối phương ám sát như vậy. Đúng, hắn đang chờ giờ khắc cận chiến này. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.